Ly hôn rồi bắt đầu yêu. Chương 4, chạm đến giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thiệu An còn đang chật vật trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì điện thoại của cô liên tục báo tin nhắn mới là của Lâm Tuệ Mẫn. Thiệu An, 2 năm rồi cô vẫn chưa nhận ra vị trí của mình ở đâu ư? Vừa rồi Minh Trung đã nói vậy rồi, cô vẫn muốn mặt dày bám lấy anh ấy nữa sao? Trần Kiều An, tình cảm của chúng tôi là thanh mai trúc mã, cô lấy đâu ra tự tin để chen chân vào vậy? Cô đã thấy anh ấy ở cùng cô mà gọi tên tôi chưa? Suy cho cùng, anh ấy chỉ coi cô là người thay thế khi tôi đi xa thôi. Cô muốn thế thân cho tôi đến khi nào nữa vậy? Nhà họ Phương thương hại cho cô thì cô cũng nên biết thân biết phận của mình chứ. Cô nên về nơi thuộc về cô đi. Vừa bình tĩnh lại một chút thì Kiều An lại rơi vào kích động, cơ thể cô run lên từng cơn giận dữ. Phương Minh Trung vừa buông ra cho cô những lời chua xót như vạn tiễn xuyên tâm. Chưa đầy một giờ sau thì Lâm Tuệ Mẫn lại từng câu từng chữ đưa cô đến bờ vực thẳng. Phải chăng bọn họ đúng là sinh ra để dành cho nhau, ngay cả ức hiếp người khác cũng tàn độc như nhau. Trong đầu Kiều An vang lên từng lời Phương Minh Trung nói rồi lại hiện lên từng dòng tin nhắn của Lâm Tuệ Mẫn. Khóe môi cô chợt nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Vị trí của cô ư, cái vị trí này là năm đó ông bà Phương đích thân chỉ định cô đứng, pháp luật công nhận vị trí này của cô. Cô chính là vợ hợp pháp của Phương Minh Trung, tâm cơ bẩn thỉu sao? Những năm nay cô chưa từng xuất đầu lộ diện, Phương Minh Trung cho cô một tờ giấy chứng nhận hôn nhân, chưa từng có đám cưới cô cũng không đòi hỏi. Anh ta lùm xùm những tin đồn cùng Lâm Tuệ Mẫn, cô cũng chưa từng lên tiếng chất vấn anh. Thế thân, nghĩ đến hai từ này đấy mắt cô hiện lên một màu đen tối, hai tay nắm chặt lại tự nói với chính mình. Cô là Trần Kiều An, không phải thế thân của ai cả. 2 năm nay cô luôn tỏ ra khôn khéo, nói năng chừng mực thận trọng từng ly từng tí. Để có được tình yêu của anh cô đã vứt bỏ cả lòng tự trọng của mình. Cô hèn mọn như vậy đã đủ lắm rồi, cô biết thân phận của cô không xứng với anh, suy cho cùng cô cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Năm cô 8 tuổi, bố mẹ cô qua đời, một tay ông nội nuôi cô khôn lớn. Năm cô học trung học, ông nội lâm bệnh nặng, điều ông lo lắng nhất chính là cô, đắn đo mãi ông đành tìm người anh em vào sinh ra từ khi ở trong quân ngũ để gửi gắm đứa cháu gái duy nhất này. Từ đó chính ông bà Phương đã nuôi cô ăn học cho tới nay. Điện thoại vẫn không ngừng thông báo tin nhắn mới, giờ này cô cũng chẳng thèm quan tâm xem Lâm Tuệ Mẫn nói gì nữa. Kiều An hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần. Nếu anh đã ghét tôi như vậy thì giải thoát cho nhau đi. Các người đã chọc đến giới hạn của tôi rồi. Tự nói với chính mình như vậy rồi cô lấy điện thoại gọi một cuộc cho cô bạn thân Thanh Tâm tới đón. Cô suy nghĩ một chút thấy rằng chuyện này cần nói với ông bà một tiếng, dẫu sao trong cái nhà này cũng chỉ có ông, bà Phương yêu thương cô thật sự. Đứng trước sự kiên định của Kiều An, ông bà Phương cũng không biết phải làm thế nào. Bao năm nay, cũng coi như ông bà từng bước chứng kiến cô trưởng thành. Ông bà hoàn toàn tin tưởng đứa cháu này cả nhân phẩm hay năng lực. Họ luôn cho rằng Kiều An chính là mảnh ghép phù hợp nhất cho Minh Trung, vì vậy liên tục đẩy thuyền cho hai đứa cháu. Nhưng 2 năm qua chính mắt ông bà cũng thấy thái độ của Phương Minh Trung thế nào với cuộc hôn nhân này. Nếu là người khác chắc chẳng ở được đến 2 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Kiều An muốn buông tay, hai người già chỉ hận không thể đánh chết thằng cháu của mình. Trầm ngâm mãi cuối cùng ông bà Phương cũng đành để bọn trẻ tự quyết cuộc hôn nhân này, nếu còn duyên phận chắc sẽ về bên nhau. Thanh Tâm đón Kiều An đến một quán cà phê, đến lúc này Kiều An mới khóc như một đứa trẻ kể lại mọi chuyện cho bạn nghe. Vốn tính nóng nảy, ngay lập tức Thanh Tâm muốn đi tìm Phương Minh Trung tính sổ. 2 năm qua cô đã chứng kiến sự hy sinh của Kiều An quá nhiều rồi. Thấy Thanh Tâm đứng dậy, Kiều An vội vàng nói, mình quyết định ly hôn rồi. Thanh Tâm kinh ngạc há hốc miệng, dường như không tin vào tai mình vừa được nghe cái gì. Như thể đây chính là chuyện hoang đường nhất mà cô nghe được. Sau khi xác định mình không nghe nhầm thì Thanh Tâm chợt thở phào nhẹ nhõm. Lẽ ra cậu nên bỏ anh ta lâu rồi. Người như anh ta nên sống cô đơn một mình. Lấy được cậu làm vợ chính là tổ tiên nhà họ Phương đã độ lắm rồi. Thanh Tâm chửi người không thương xót, còn Kiều An chỉ biết nhìn cô mà bật cười. Cách chương.